Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2227, Lục Phẩm Thần Hải Cảnh. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Bát Lưu, đám người lão phu đã đến tới ba tháng lâu, ngươi lại vẫn luôn co đầu rút cổ tại Phượng Hoàng Tông bên trong không ra, chẳng lẽ đã nhát gan đến loại trình độ này? Cái gọi là cửu ảnh công tử, cũng chỉ đến như thế thôi, thật là khiến người ta thất vọng. Như thế kiếp nạn thời khắc, chúng ta đều nên liên hợp làm việc, dùng hạ đẳng tinh vực an nguy làm chủ, mà ngươi Phượng Hoàng Tông lại là ỷ vào có một mảnh khu vực an toàn, càng như thế bắt chẹt chúng ta, ngươi đây là tại phát của cải người chết, hội gặp báo ứng. Nói câu không dễ nghe, này Phượng Hoàng Tinh danh giới, mặc dù là Phượng Hoàng Tông, nhưng thật muốn bàn về đến, cũng là chúng ta hạ đẳng tinh vực bên trong, mỗi một cái tu sĩ. Đúng đấy, khu vực an toàn xuất hiện, nếu là trong ngày thường còn chưa tính, nhưng giờ phút này các loại tình huống, dựa vào cái gì ngươi Phượng Hoàng Tông một mình chiếm cứ? Ít nhất cũng cần phải có ta chờ một chỗ cắm rùi mới là. Tô Bát Lưu, ngươi tuyệt đối không nên cho thể diện mà không cần, như lại như vậy xuống, cũng đừng trách ta Chiến Thiên Tông, trở mặt không quen biết. Mở ra màn sáng, để cho chúng ta đi vào, lại kéo dài, chúng ta trực tiếp hủy này màn sáng. Đến lúc đó, quần tình xúc động phía dưới, ngươi Phượng Hoàng Tông này chốt vô tội đệ tử, chỉ sợ đều muốn đi theo không may. Chỉ dựa ở không quan trọng một cái Phượng Hoàng Tông, chẳng lẽ ngươi cho rằng, còn thật có thể ngăn cản được chúng ta hay sao? Nếu không phải chúng ta sợ liền cái kia khu vực an toàn cũng cùng nhau hủy đi, giờ phút này đã sớm diệt ngươi này Phượng Hoàng Tinh, màn sáng bên ngoài, hàng loạt thanh âm truyền đến. Mặc dù ngay cả Ngọc Trạch đã thành thói quen, có thể mỗi một thanh âm truyền ra, vẫn là tựa như đại chùy đánh vào tinh thần của hắn phía trên, nhường thần sắc hắn âm trầm. Tô Hàn không tại, hắn căn bản cũng không biết nên xử lý như thế nào loại sự tình này, thậm chí không biết nên như thế nào cùng những người này đối thoại. Nói nặng, Liên Ngọc Trạch sợ hãi thật sẽ khiến nhiều người tức giận. Nói nhẹ, những người này lại làm Phượng Hoàng Tông là dễ khi dễ. Loại tình huống này, Liên Ngọc Trạch mới tính là chân chính hiểu rõ Tô Hàn chỗ khó. Làm nhất tông chi chủ, như thế nào người khác thoạt nhìn đơn giản như vậy? Như Lưu Vân đám người, cũng đều đang âm thầm hối hận phía trước làm Thái Vân Tông những người kia cầu tình. Từ bên ngoài những người này vẻ mặt cùng lời nói bên trong, bọn họ cũng đều biết, nếu như Thái Vân Tông là lúc trước loại kia đỉnh phong thời kỳ thoại, tuyệt đối sẽ không cùng Tô Hàn khẩn cầu, chỗ nào còn đến phiên bọn hắn tới làm Thái Vân Tông cầu tình. Mềm lòng, thật chính là sống không nổi a, mọi người âm thầm nắm đấm. Phó Tông Chủ, vào thời khắc này, phía sau có một tên đệ tử chạy tới, cung kính nói. Phó Tông Chủ đã xuất quan. Xuất quan, Liên Ngọc Trạch vẻ mặt vui vẻ, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Lại tiếp tục như thế, hắn sợ rằng sẽ bị sinh sinh bức tử. Lăng Tiếu, các ngươi tại đây bên trong tạm thời duy trì cục diện, ta đi cùng Tông Chủ hồi báo một tiếng. Liên Ngọc Trạch nói, được, Lăng Tiếu gật đầu. Thánh tử tu di giới, giữa sơn cốc, ta thân yêu tông chủ a, ngài xem như xuất quan. Liên Ngọc Trạch đứng ở bên ngoài thung lũng, hướng phía dưới nhìn lại, có thể thấy đứng ở nơi đó một đạo áo trắng thân ảnh. Ngài này khí tức, là lại đột phá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm cảm nhận được Tô Hàn trên người khí tức thời điểm, Liên Ngọc Trạch vẻ mặt mừng rỡ. Tô Hàn khẽ gật đầu, tu vi võ đạo đã đi đến lục phẩm thần hải cảnh. Lục phẩm thần hải cảnh, Liên Ngọc Trạch lập tức tầm mắt sáng choang, lộ ra mừng như điên vẻ mặt. Thay đổi người bên ngoài, ngũ phẩm đột phá lục phẩm, hắn chỉ có thể cảm thấy, lại bình thường bất quá sự tình. Có thể đứng ở chỗ này, lại không phải người bên ngoài, mà là cái kia trong lòng hắn, vẫn luôn muốn nói, lại không dám nói biến thái. Tô Hàn trên thân, ngũ phẩm cùng lục phẩm ở giữa, hội lớn bao nhiêu khoảng cách. Liên Ngọc Trạch thật chính là cực kỳ chờ mong. Vậy trước tiên chúc mừng tông chủ, ha ha. Liên Ngọc Trạch cười to ôm quyền. Tô Hàn thân ảnh lóe lên, từ giữa sơn cốc lao ra, đi tới Liên Ngọc Trạch trước mặt. Hắn nhìn chằm chằm Liên Ngọc Trạch nhìn rất lâu, sau cùng nhịn không được cười lên một tiếng, nói. Người chỉ sợ không phải cố ý tới chúc mừng ta a, gặp được việc khó gì. Nghe đến lời này, Liên Ngọc Trạch lập tức biến thành mặt khổ qua. Tông chủ, nửa năm trước ngài cũng đã bắt đầu bế quan, nghĩ đến chuyện xảy ra bên ngoài, khẳng định cũng không biết a, nói nhảm, nói chính đề. Tô Hàn trừng mắt liếc hắn một cái, khụ khụ, Liên Ngọc Trạch ho nhẹ vài tiếng, hắng giọng một cái, này mới nói. Thời gian nửa năm này bên trong, toàn bộ hạ đẳng tinh vực bên trong, vực ngoại thiên ma tiến công, một đợt so một đợt mãnh liệt. Thượng đẳng tinh cầu khu vực nơi đó, cấp 8 vực ngoại thiên ma xuất hiện 4 đầu, cấp 7 cũng đã đạt đến 15 con tả hữu, cấp 6, thậm chí cấp 6 trở xuống, có thể xưng nhiều vô số kể. Minh Nguyệt Thái Đế cùng Hủy Diệt Nữ Hoàng lần nữa hiện thân, đem cái kia 4 đầu cấp 8 vực ngoại thiên ma áp chế, cuối cùng Thất Thải Pháp Thánh diện thế, dùng cấm chú oai, đem bên trong một đầu vực ngoại thiên ma chặt đứt hai chân, đồng thời, cũng bị thương nặng một đầu khác vực ngoại thiên ma, lúc này mới bức bách chúng nó tạm thời lui cách. Thất Thải Pháp Thánh, Tô Hàn tầm mắt sáng lên, hắc hắc, Liên Ngọc Trạch trừng mắt nhìn, tông chủ, ngài đoán một thoáng, này Thất Thải Pháp Thánh là ai? Sẽ không phải là, chính là nàng, không đợi Tô Hàn nói xong, Liên Ngọc Trạch liền vội vã không nhịn nổi mà nói. Chính là chúng ta Hương Nhi cô nương a, quả nhiên là nàng. Tô Hàn lẩm bẩm vài tiếng, khóe miệng mà nụ cười càng lúc càng lớn. Cô gái nhỏ này, quả nhiên là truyền thừa phụ thân nàng Y Bát, lúc này mới bao lâu thời gian, liền đã siêu việt thiên đế cảnh cường giả, nếu ta đoán không sai, thời khắc này nàng, sợ là có thể cùng Á Tiên cấp cường giả sánh vai. Á Tiên cấp, đã là Tô Hàn có khả năng đoán đỉnh phong. Bởi vì nếu như Hương Nhi ma pháp tu vi, đã có khả năng so sánh tiên cảnh, vậy tuyệt đối không chỉ là trọng thương cái kia hai đầu cấp 8 vực ngoại thiên ma đơn giản như vậy. Loại kia tu vi, chính là không thi triển cấm chú, đều có thể làm đến thuấn sát. Bất quá coi như là dạng này, Tô Hàn cũng đã cực kỳ sợ hãi than. Theo hắn cứu ra Hương Nhi, thẳng đến bây giờ, có thể nói, Hương Nhi thời gian tu luyện, so với hắn còn ít hơn. Mà hắn, còn có thánh tử tu di giới, Hương Nhi nhưng không có. Nhưng Hương Nhi, đã đứng ở hạ đẳng tinh vực đỉnh phong nhất, có thể chính mình nơi này. Người khác vẫn luôn xưng ta là yêu nghiệt, biến thái, nếu là biết Hương Nhi cái kia kinh khủng tốc độ tu luyện, chỉ sợ cũng sẽ không như thế hình dung ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn cười khổ một tiếng, trong lòng làm Hương Nhi thấy cao hứng. Tông chủ, Hương Nhi cô nương sự tình, chúng ta vẫn là trước để ở một bên đi, ngài hiện tại được ra ngoài chủ trì cục diện a, mắt thấy Tô Hàn lâm vào trầm tư, Liên Ngọc Trạch không khỏi nói. Ngài là không biết, theo ngài bế quan bắt đầu, thẳng đến bây giờ, ngắn ngủi thời gian nửa năm, bên ngoài đến thế lực đã vượt qua trên trăm cái, tán tu càng là nhiều vô số kể, cộng lại nhân số, tuyệt đối vượt qua lên ngàn vạn. Cùng bọn hắn yêu cầu linh tinh, bọn hắn không cho, vẫn luôn tại bên ngoài kêu hô hào, nói muốn tiêu diệt ta Phượng Hoàng Tông, thuộc hạ đầu đau gần chết. Ngài nếu là lại không xuất quan, ta đều muốn bị đám hỗn đàn kia bức cho chết. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.